Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, cùng thế giới mạnh nhất quyết đấu. Thế giới mới. Không tên đảo hoang, rậm rạp rừng cây che khuất bầu trời. Trong rừng cỏ dại cơ hồ tràn qua thân eo. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng nhảy lên quá một con tiểu động vật phát ra rì rào tiếng vang. Trong rừng rậm một mảnh đất trống. Một lớn một nhỏ hình thể hoàn toàn kém xa hai người lạnh lùng giằng co. Một người cầm trong tay thế đao. Một người cầm trong tay bạch đao. Ai cũng không có dẫn đầu động thủ. Chỉ là trên thân hai người khí thế đang không ngừng kéo lên. Phong thanh run rẩy, lá cây bay xuống, nghịch ngợm rơi vào hai người đầu vai. Nghe nói ngươi một kiếm hơi kém đem Kaido chém thành hai nửa đây. Dâu trắng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trên thực tế đã coi như là đem hắn bổ ra. Chỉ là tên kia sức khôi phục quá mạnh mà thôi. Don Ryu do dự nhìn dâu trắng một chút. Hôm đó hắn cùng bách thú Kaido một trận chiến. Hẳn không có người thứ tư biết mới đúng. Hancock, không phải nàng nói ra. Như vậy, chính là Kaido chính mình. Cái kia khờ hàng sẽ đem loại này chuyện mất mặt ra bên ngoài nói. Chuyện này hẳn không có người biết mới đúng. Lần trước Kaido tới tìm ta đánh một trận. Lờ đãng nói ra được mà thôi. Dâu trắng trong tay đại đao dựng thẳng lên. Vết đao nhắm ngay Don Ryu. Chỉ một thoáng, một cỗ lạnh thấu xương khí thế đập vào mặt. Giống như nặng nề núi lớn. Giống như mênh mông biển cả. Thâm bất khả trắc. Don Ryu hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi giơ tay lên bên trong Fubuki. Kiếm ý không ngừng tụ tập kéo lên. Trong rừng rậm một đen một trắng hai cỗ vòng xoáy phong bạo không ngừng bay lên. Nhánh cây lay động rì rào rung động. Lá khô ào ào rơi xuống. Một chiêu phân thắng thua đi. Dâu trắng đôi mắt ngưng tụ. Một đạo tinh mang từ đáy mắt của hắn bắn ra đến. Tác dụng người mạnh nhất một chiêu. Togudon chiêu. Cạch. Màu trắng vầng sáng thoáng qua liền mất. Lóe ra hàn quang lưỡi đao phía trên không gian nổ tung. Lộ ra hình mạng nhện vết nứt màu trắng giống như là vỡ vụn mặt kính đồng dạng. Don Ryu hít sâu một hơi. Dâu trắng ra hỏa này một kích toàn lực cũng không tốt tiếp a. Quả chấn động năng lực điệp ra cùng Haki Busosoku. Vô luận là loại kia. Dâu trắng thực lực có thể nói là trình độ đăng phong tạo cực. Nhớ mang máng. Đảo Solomon một trận chiến. Dâu trắng một chiêu liền đem cả người hắn đều đánh bay đi. Liền mỹ nhân ngư hào cũng bị đánh chìm. Ô ô, gió lớn thổi lất phất gương mặt, cuốn lên trên mặt đất lá khô. Trên không trung hình thành từng đạo cơn lốc nhỏ. Một chiêu phân thắng thua. Don Ryu đưa tay trái ra đặt ở tay phải về sau. Hai bàn tay chăm chú giữ lại chuôi đao. Chính hợp ý ta. Kiếm ý ngưng tụ. Tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm. Tạch tạch tạch. Dâu trắng đại đao trong tay mũi nhọn vết rách càng phát rõ ràng. Càng phát hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phảng phất có thể đem không gian đều chấn vỡ lực lượng. Ra chiêu đi, tiểu tử. Oanh, dâu trắng hai tay bỗng nhiên vung lên. Lưỡi đao chém ra một đạo màu trắng cô ánh sáng. Huyền nguyệt hình dáng đao mang vút không mà đến. Những nơi đi qua đại địa vỡ nát loạn thạch vẩy ra. Hủy diệt vạn vật lực lượng. Đến hay lắm. Don Ryu không chỉ có không có khẩn trương chút nào. Ngược lại vô cùng yên lặng. Nguyên lai lần trước ngươi cũng đồng dạng không có xuất toàn lực. Mạnh mẽ phong bạo đập vào mặt. Ánh mắt đều bị bóp méo. Thật mạnh. Đây mới là thế giới mạnh nhất nam nhân một kích. Của ta cũng không kém. Ông. Tất cả kiếm khí ngưng tụ đến một điểm. Sau đó sử dụng lực lượng toàn thân đem chém ra. Lực xuyên thấu cực mạnh kiếm mang màu đen công bằng bay ra. Một kiếm tất sát. Ầm ầm, một đen một trắng nhị sắc trong nháy mắt đem trọn tòa đảo thôn phệ. Đem một phân thành hai. Riêng phần mình chiếm cứ một nửa khu vực. Sau đó lẫn nhau thẩm thấu. Cuối cùng dung hợp ở cùng nhau. Ngoài ngàn mét hải vực phía trên. Moby Dick phía trên. Băng hải tặc dâu trắng một đám phiên đội đội trưởng đưa mắt nhìn ra xa tòa kia không người đảo. Như thế nào? Bên hông quấn lấy một vòng thật dày băng vải Vista trầm giọng hỏi. Tạm thời còn nhìn không ra. Marco lắc đầu. Không, người đảo bị hai màu đen trắng tách ra. Cuối cùng hai cỗ khí lãng lẫn nhau thẩm thấu. Tiếp theo biến mất trong không khí. Thực sự nhìn không ra ai thắng, ai bại. Bất quá, tại mọi người đáy lòng, thực chất bên trong, lão cha là thế giới mạnh nhất nam nhân. Lão cha là tuyệt đối sẽ không thất bại. Đã sớm bị san thành bình địa rừng rậm. Lúc này ngược lại là đều là đầy trời tung bay đất vàng. Một đạo ngực không ngừng chập trùng bóng người nằm tại trong bùn. Hô hô, Don Diêu thở hổn hển, da chóc thịt bong thân thể tại tế bào siêu tốc phân liệt tình huống dưới. Không ngừng chữa trị, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhuộm đỏ dưới thân cát đất. Don Diêu cùng dâu trắng hai người đều là bỏ phòng ngự một kích toàn lực. Hai người thân thể đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ bất quá, dâu trắng thân thể chỉ là trước ngực một đạo cánh tay dài ngắn giữ tợn vết kiếm. Mà Don Diêu thì là toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương tốt. Như là một con bị đánh vỡ lại dính lên bình hoa đồng dạng tràn đầy vết rách. Máu tươi thuận vết rách tràn ra tới. Dị thường dữ tợn đáng sợ. Tiểu tử, người thế mà còn sống. Dâu trắng vẫn như cũ đứng nghiêm. Long hành hổ bộ hướng đi Don Diêu. Tại hắn trước mặt đứng vững. Hừ, người chết ta cũng sẽ không chết. Don Diêu nghiêng nghiêng nhìn dâu trắng một chút, sau đó trở tay chống đất ngồi dậy. Cứ việc đầy người đều là vết máu, nhưng Don Diêu trên thân thương thế đã gần như khỏi hẳn. Không cần một phút đồng hồ thời gian, hắn liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, dâu trắng kinh ngạc nhìn xem Don Diêu. Loại này năng lực cùng Kaido tên kia giống như a? Chẳng lẽ Kaido biến thành không dụng ý bên ngoài? Huyết mạch lực lượng thôi. Don Diêu vỗ vỗ vạt áo cho bụi. Chậm rãi đứng lên. Liên quan tới bất hủ chi lực, hắn không nghĩ giải thích thêm cái gì. Dù là dâu trắng là một cái hào tình vạn trượng nam nhân, người như trước vẫn là thế giới mạnh nhất nam nhân. Ngoặc kép, quần đảo Sa Bao đi. Bất Dạ Thành, đám người tụ tập một đường. Còn sống trở về tại dự liệu của ta bên trong. Chỉ là ta rất hiếu kỳ ngươi tiếp dâu trắng mấy chiêu. Doflamingo lời nói cũng là trong lòng mọi người nghi vấn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Don Diêu. Còn mấy chiêu, nếu như không phải huyết mạch lực lượng, chỉ sợ hắn giờ phút này đã bị Kisuchi chôn. Don Diêu liếc mắt cũng không mở miệng, chỉ là dựng lên một đầu ngón tay. Một chiêu, người cũng quá nước a. Doflamingo khó được trêu chọc Don Diêu một câu. Làm sao có thể không bắt được cơ hội? Dầu trắng mạnh hơn cũng không có khả năng một chiêu đánh bại ngươi đi. Trên lý luận tới nói, cùng là mạnh nhất một chiêu, dầu trắng lợi hại hơn ta. Trên thực tế tới nói, Don Diêu cũng không có bại. Nếu là tiếp tục đánh xuống, Don Diêu hoàn toàn có thể nương tựa theo bất hủ chi lực cùng bất lão chi thân cùng dâu trắng hao tổn. Lời nói ở đây, đám người không còn xoắn suýt Don Diêu cùng dâu trắng một trận chiến thắng bại. Thắng cùng bại cũng không trọng yếu. Don Diêu còn trẻ, Don Diêu có được bất lão chi thân. Huống chi lúc này Don Diêu đã không sợ thế giới mạnh nhất nam nhân. Đây chính là đám người cần có. Tiếp xuống, chính là tiến vào thế giới mới. Don Diêu có tiết tấu đập trong tay lan can. Đồng thời còn có một việc. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.